tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm exit phong chương 92 bốn bá chủ lớn. Phương Lâm cũng nhìn về phía bốn người kia. Khi hắn phát hiện trong đó có một nữ tử, trong lòng không khỏi có vài phần hiếu kỳ. Nữ tử kia mặc áo xám, khuôn mặt u ám lạnh lẽo, tóc có hơi rối nhưng diện mạo ngược lại không tệ. Thoạt nhìn nàng chỉ khoảng 27-28 tuổi. Ba người khác đều là nam tử. Một người trên mặt nở nụ cười tà mị, có vẻ còn rất trẻ tuổi. Một người thân thể cao, phải cao hơn người bình thường khoảng hai cách đầu. Còn có một người lại có dáng vẻ tang thương, dường như đã hơn 30 tuổi, tóc có vài sợi muối tiêu, ánh mắt tối tăm, vô cùng gầy gò. Khi tất cả mọi người nhìn thấy bốn người này đều lộ vẻ kính sợ. Cho dù là kẻ ác giống như Vương Đại Long, khi đối mặt với bốn người cũng cúi đầu xuống. Phương Sư Huyên, bốn người bọn họ chính là mấy người lợi hại nhất ở đây. Nữ tử kia là Phương Thanh Thủy có quan hệ thân thiết với Đinh Tuyền Cơ. Nam tử to cao kia tân là Trần Hải. Nam tử trẻ tuổi kia gọi là Chu Như Phong. Bọn họ đều là người của Vu Thu Phàm. Về phần người lớn tuổi hơn là Lý Vân Đường, hình như là huyên trưởng kết bái của Mạnh Triều Dương. Thẩm Đông ở bên cạnh Phương Lâm hạ thấp giọng nói. Phương Lâm khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên, lộ ra vài phần tươi cười. Hắn thì thào nói. Trấn Yêu Động này có năm bá chủ lớn. Bốn người đã tới, sao một người còn lại chưa xuất hiện? Thẩm Đông nghe Phương Lâm nói, đáp. Còn có một người rất ít khi xuất hiện. Cho dù là hóng gió, hắn cũng chỉ từng xuất hiện khoảng 2-3 lần. Lần này hắn chắc hẳn sẽ không tới. Lúc này, Phương Lâm chợt thấy năm đệ tử đưa vào bị giam giữ cùng mình lén lút đi tới bên cạnh nam tử to lớn Trần Hải và nam tử trẻ tuổi Chu Như Phong, dường như đang nói gì đó. Chu Như Phong bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn cũng đoán được vài phần. Khóe miệng Chu Như Phong khẽ cong lên, trong mắt có vẻ nghiền ngẫm. Phương Lâm cũng tươi cười, đối diện với hắn hoàn toàn không yếu thế. Thẩm Đông nhìn thấy Chu Như Phong tự nhiên nhìn về phía mình, nhất thời khiếp sợ cúi đầu thân thể khẽ run lên. Phương Lâm vỗ nhẹ vào vai hắn, an ủi. Không có việc gì. Mục tiêu của bọn họ là ta. Thẩm Đông ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy người này không ngờ hoàn toàn không lo lắng. Hắn nhất thời thoáng sườn sốt, nhỏ giọng nói. Phương Sư Huyên cũng phải cẩn thận. Phương Lâm gật đầu. Hắn đã sớm đoán được sẽ là như vậy. Nếu nơi này có chó săn của Vu Thu Phàm tồn tại, năm đệ tử này tất nhiên sẽ đi tìm bọn họ. Tất nhiên ăn oán giữa mình và Vu Thu Phàm sẽ bị nói ra. Nếu Chu Như Phong và Trần Hải là bằng hữu của Vu Thu Phàm, nhất định sẽ đối phó mình. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trần Sư Huyên, cuối cùng chúng ta cũng có chút thú vui. Chu Như Phong nói với Trần Hải. Trần Hải cười dữ tợn, gật đầu. Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường lại nhìn Trần Hải và Chu Như Phong. Hai người các ngươi lại muốn làm gì? Phương Thanh Thủy lạnh giọng hỏi. Chu Như Phong mỉm cười, nói. Không có gì. Gần đây có một người rất thú vị tiến vào Trấn Yêu Động. Chúng ta muốn tìm hắn vui đùa một chút. Phương Thanh Thủy nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng không tiếp tục để ý tới nữa. Còn Lý Vân Đường lại càng hoàn toàn không quan tâm. Chu Như Phong nhìn Trần Hải gật đầu. Trần Hải hiểu ý, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta. Tất cả người mới vừa tiến vào Trấn Yêu Động trong một tháng gần đây đều đứng ra. Ta cần kiểm lại một lát. Trần Hải hét lớn với mọi người. Nghe được giọng nói của Trần Hải, không ít người đều xoa đầu không hiểu. Nhưng số ít người sống ở Trấn Yêu Động tương đối lâu lại mơ hồ đoán được. Sợ rằng những người mới tới sẽ gặp xui xẻo. Một số người thầm nghĩ trong lòng lại thương hại mấy người vừa tới Trấn Yêu Động chưa tới một tháng. Đám người Vương Đại Long nhìn về phía Phương Lâm trên mặt có vẻ phức tạp. Thẩm Đông hơi lo lắng nhìn Phương Lâm. Hắn biết Trần Hải làm như vậy, rõ ràng là nhằm vào Phương Lâm. Phương Lâm ngược lại rất thản nhiên cùng mấy đệ tử đang run rẩy khác đi qua. Lúc này, năm người đệ tử bị đưa vào giam giữ cùng Phương Lâm đang đứng ở bên cạnh Trần Hải và Chu Như Phong, dương dương đắc ý nhìn Phương Lâm. Ngoại trừ Phương Lâm ra, mấy người mới tới khác đều bị dọa đến mặt không còn chút máu, run rẩy. Nhất là đối mặt với khẩu người to lớn như Trần Hải, trong lòng bọn họ càng khiếp sợ hơn. Ánh mắt Trần Hải này tràn ngập sự bá đạo, lướt qua trên người đám người Phương Lâm. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở trên người Phương Lâm. Ngươi tên là Phương Lâm? Trần Hải mở miệng hỏi. Phương Lâm nhìn xung quanh, vẻ mặt ngây thơ nói. Ngươi đang hỏi ta sao? Lời này vừa nói ra, trên mặt Trần Hải thoáng hiện ra sự thâm độc, nói. Ta đương nhiên đang hỏi ngươi. Phương Lâm, ngay cả tên của mình ngươi cũng không dám nhận sao? Phương Lâm cười, nói. Nếu ngươi đã biết ta là ai, còn hỏi ta làm gì? Ăn no dưỡng mỡ sao? Nghe hắn nói như thế, Trần Hải nhất thời nổi giận. Chu Như Phong đang đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lạnh đi. Về phần Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường đều ngạc nhiên nhìn Phương Lâm. Người này dám ở trước mặt Trần Hải nói không suy nghĩ như vậy, thật sự có can đảm không nhỏ. Mà nhiều người khác lại nhìn Phương Lâm giống như nhìn kẻ ngu si. Dám trực tiếp đối mặt với Trần Hải như vậy quả thực là đâm đầu vào chỗ chết. Phải biết rằng tính tình của Trần Hải là tệ nhất, cũng tàn bạo nhất trong năm bá chủ lớn ở đây. Có rất nhiều mọi người đã ăn vị đắng ở dưới tay của Trần Hải. Ở bên trong trấn Yêu Động này, người e ngại Trần Hải là nhiều nhất. Trần Hải nổi giận. Hắn căn bản không nói nhiều với Phương Lâm nữa, trực tiếp một tát đánh về phía mặt của Phương Lâm. Một tát này có uy lực mạnh mẽ. Không ít người đều theo bản năng ôm mặt. Bọn họ cảm giác một tát này hình như đánh vào trên mặt mình. Chỉ có điều sau một khắc, Trần Hải lại thay đổi thần sắc. Bởi vì một tát này của hắn đánh vào khoảng không. Hắn dùng đủ khí lực, nghĩ rằng Phương Lâm không có cách nào né tránh. Nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Phương Lâm xuất hiện ở cách Trần Hải vài bước, mặt nở nụ cười nhìn Trần Hải. Đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn thấy được nụ cười trên mặt Phương Lâm, Trần Hải càng tức giận hơn, cảm thấy đây chính là khiêu khích lớn nhất đối với mình. Trần Hải tức giận, lập tức quát một tiếng. Thân thể hắn nhào thẳng đến Phương Lâm, khí thế mười phần. Thân hình Phương Lâm chợt lói lên, lại tránh thế tấn công của Trần Hải, khiến cho Trần Hải một lần nữa vồ hụt. Ba người Chu Như Phong, Phương Thanh Thủy cùng với Lý Vân Đường nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt đều nhìn chằm chằm, lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ hiểu rõ ràng về thực lực của Trần Hải. Hắn có cảnh giới nhân nguyên bát trọng, lại thêm thân thể cường tráng, lực lượng kinh người, ở trong cảnh giới nhân nguyên bát trọng khó tìm thấy địch thủ. Tuy rằng thân hình Trần Hải thoạt nhìn to lớn nặng nề, nhưng trên thực tế Trần Hải hoàn toàn không chậm chạp, ngược lại tốc độ ra tay rất nhanh. Nhưng Phương Lâm lại giống như ruột mị, liên tiếp né tránh thế tấn công của Trần Hải. Hơn nữa nhìn hình dáng cũng không phải là nhờ vận khí, mà dùng một loại bộ pháp vô cùng kỳ dị. Phương Lâm này quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt Chu Như Phong lóe lên, nhỏ giọng nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 93 lấy một địch hai. Sắc mặt Trần Hải khó coi. Hắn công kích mấy lần, nhưng ngay cả góc áo của Phương Lâm cũng không đụng tới được. Đây là sỉ nhục cực lớn đối với hắn. Nhất là ở trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi bị ném sạch. Nếu như không tìm trở về, sau này mình ở bên trong nhà giam trấn Yêu Động này sợ rằng khó có thể đặt chân. Ta muốn ngươi phải chết. Trần Hải giận dữ gầm thét lên.

không có chỗ nào phát tiết. Phương Lâm cười lạnh, xoay người nhìn đám người đang trợn mắt hốc mồm, cao giọng nói. Kể từ hôm nay, bá chủ trấn yêu động này còn có một Phương Lâm ta. Lời này vừa nói ra, bốn người Phương Thanh Thủy đều thoáng biến sắc. Nhất là Trần Hải và Chu Như Phong, sắc mặt càng đen giống như đáy nồi. Quá khinh người. Phương Lâm quả thực chính là đạp lên vai hai người bọn họ đi lên, dùng hai người bọn họ để mài đao đặt ra vị trí bá chủ của Phương Lâm hắn. Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường còn tốt. Hai người chẳng qua cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn họ và Phương Lâm cũng không có ăn oán gì. Chỉ có điều chuyện Phương Lâm muốn tiến thân làm bá chủ trấn yêu động trong lòng hai người bọn họ đều phản đối. Dù sao trấn yêu động lớn như vậy, năm bá chủ lớn bày bố cuộc đã duy trì mấy năm. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thêm một người tới, sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với năm người bọn họ. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là bất kỳ người nào trong năm bá chủ lớn cũng không muốn có thêm một người tới chia cắt địa vị của bọn họ. Hừ! Ngươi tính là thứ gì? Còn dám đánh đồng với chúng ta sao? Trần Hải nổi giận đùng đùng nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói. Lấy thực lực của ta không đủ sao? Trần Hải nghẹn lời, không có sức phản bác. Thực lực của Phương Lâm thật sự đủ để xưng là một bá chủ lớn của trấn yêu động. Nhưng lúc này không phải là vấn đề thực lực, mà mấy bá chủ khác không dung nạp được Phương Lâm hắn. Không nói đến ai khác, Trần Hải và Chu Như Phong nhất định sẽ kiên quyết phản đối. Tất nhiên Phương Thanh Thủy và Lý Vân Đường và Phương Lâm không có ăn oán, cũng không muốn nhìn thấy Phương Lâm tới chia sẻ địa vị của bọn họ. Về phần người còn chưa xuất hiện kia chắc hẳn cũng không hy vọng có thêm bá chủ xuất hiện. Có thể nói Phương Lâm tồn tại đã cản trở năm bá chủ lớn của trấn yêu động này. Phương Lâm sư đệ không có khả năng dễ dàng nhận được danh hiệu bá chủ của trấn yêu động này như vậy. Phương Thanh Thủy có hàm ý nói. Giọng Lý Vân Đường cũng trầm xuống, nói. Không có năm người chúng ta tán thành, cho dù thực lực của ngươi đầy đủ, cũng sẽ bị đám người chúng ta bài xích, căn bản không tính là bá chủ gì cả. Phương Lâm nhìn bốn người này xem thường, hoàn toàn không để ý nói. Quên đi. Mọi người lại sửng sốt. Bốn người Phương Thanh Thủy nhất thời không kịp phản ứng. Bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm lại bỏ qua quyết đoán như thế. Tại sao ngay cả tranh thủ ngươi cũng không tranh thủ? Không thể theo đuổi thêm nữa. Chỉ có điều Phương Lâm vứt bỏ như vậy coi như đã khiến cho bốn người Phương Thanh Thủy yên lòng. Phương Lâm không để ý tới bốn người kia nữa. Hắn trở lại chỗ đám người Vương Đại Long Thẩm Đông. Lúc đám người Vương Đại Long gặp lại Phương Lâm trong mắt càng thêm kính sợ. Đó không phải là kính nể, e sợ. Mà là sợ hãi. Phương sư huyên, không ngờ sư huyên lợi hại như vậy. Ngay cả hai người Trần Hải và Chu Như Phong liên thủ cũng không phải là đối thủ của sư huyên. Thẩm Đông hưng phấn nói, giống như người lấy một địch hai không phải là Phương Lâm, mà là Thẩm Đông hắn vậy. Mấy người Vương Đại Long đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ tới hành vi ngu xuẩn của bọn họ mấy ngày trước. Khi muốn khi dễ Phương Lâm, tất cả đều hận không thể đánh vào mặt mình vài cái. Ngay cả Trần Hải và Chu Như Phong cũng không làm gì được hắn, bản thân mấy người bọn họ lại muốn khi dễ người ta sao? Đây không phải là thuần túy tự tìm phiền phức sao? Những đệ tử kia xung quanh nhìn về phía Phương Lâm đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Tuy rằng Phương Lâm còn chưa có thật sự trở thành bá chủ trấn yêu động, nhưng tất cả mọi người trong trấn yêu động này đều thấy địa vị của Phương Lâm đã tăng lên tới trình độ tương đương với bá chủ của trấn yêu động. Năm đệ tử đứng ra vạch tội Phương Lâm nhìn thấy Trần Hải và Chu Như Phong không làm gì được Phương Lâm trong lòng không tránh được cảm thấy thất vọng. Một người trong đó do dự một lát. Lại đi tới bên cạnh Phương Thanh Thủy, hạ thấp giọng nói gì đó với Phương Thanh Thủy. Sau khi Phương Thanh Thủy nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần lạnh lẽo. Chỉ có điều sau một khắc, trên mặt Phương Thanh Thủy đã không còn nhìn thấy thái độ đó nữa. Nàng đã trở lại giống như mọi khi. Đệ tử kia thấy Phương Thanh Thủy không có bất kỳ hành động nào, hắn không thể giải thích được, đang muốn tiếp tục nói thêm, lại bị một trưởng của Phương Thanh Thủy đánh bay ra ngoài. Ồn ào. Phương Thanh Thủy hờ hững nói một câu. Sau đó nàng ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác nữa. Miệng đệ tử kia phun ra máu tươi. Hắn bị Phương Thanh Thủy đánh một chưởng, bị tổn thương không nhẹ. Trong lòng hắn hoảng sợ, không dám nói thêm nửa chữ, vội vàng trở lại bên cạnh mấy người khác. Phương Thanh Thủy ngồi ở chỗ đó nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đang không ngừng nổi lên sóng lớn. Không ngờ Phương Lâm này từng đánh Đinh Linh Lung sư muội bị thương, đã có ăn oán cùng Đinh Tuyển Cơ sư huynh. Chỉ có điều ta không làm được gì cả, chỉ có thể xem như mình hoàn toàn không hay biết gì. Trong lòng Phương Thanh Thủy thầm nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phương Thanh Thủy là người thông minh. Tuy rằng nàng biết Phương Lâm này và Đinh Tuyền Cơ có ăn oán, nhưng bản thân lại không có cách nào làm được gì, chỉ có thể giả vờ như làm cái gì cũng không biết. Tại quảng trường trung tâm này tập trung rất nhiều đệ tử bị giam giữ. Trong những người này tất nhiên cũng có không ít người có ăn oán với nhau. Bởi vậy, ngày hóng gió khó có được này cũng là ngày bọn họ giải quyết ăn oán của mình. Lúc này mới chưa đến nửa canh giờ, đã có không ít người đánh nhau. Cũng có một vài người chỉ là thuần túy thấy người kia không vừa mắt, muốn cố ý gây khó dễ một chút. Nói chung, một ngày hóng gió khó có được này sẽ khiến cho toàn bộ trấn Yêu Động càng thêm loạn. Chỉ có điều bất luận là ai cũng sẽ chú ý chừng mực. Đánh người ngoan độc không sao, cũng tuyệt đối không thể đánh người chết. Trừ điều đó ra, lại là không thể trêu chọc đến trên người của mấy bá chủ lớn. Đám người Phương Thanh Thủy, Trần Hải ngồi ở chỗ đó hoàn toàn nhắm mắt bịt tai trước những chuyện đang phát sinh ở trên quảng trường. Chỉ cần không có người nào chọc tới trên đầu bọn họ, cho dù quảng trường này loạn hết cả lên cũng không có liên quan gì với bọn họ. Phương Lâm lại không có tâm tình ngồi tính tỏa. Thật vất vả mới có một lần tự do, hắn làm sao có thể lãng phí thời gian quý giá này như vậy được. Vì vậy, ở trên quảng trường lớn như vậy, Phương Lâm một hồi nhảy đến chỗ này, một hồi đã nhảy tới nơi khác. Thỉnh thoảng hắn còn khoa tay múa chân chỉ đạo các đệ tử khác đánh nhau. Đánh vào bụng hắn, nhanh đánh hắn. Cái chậu này cũng quá không vững. Ngồi xổm cũng có thể bị rơi vào trong hố. Ai uy, chuyên tấn công vào ba đường phía dưới sao? Thú vị. Phương Lâm giống như một hài đồng bướng bỉnh, cái gì cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Những đệ tử vốn đang đánh tới khí thế ngất trời, bị Phương Lâm soi mói như vậy, càng đánh càng cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ dứt khoát ngừng tay không đánh nữa. Tất cả mọi người cảm thấy mình thật sự không còn lời nào để nói với Phương Lâm nữa. Chúng ta đang đánh nhau, ngươi đứng ở bên cạnh vui vẻ xem thích hợp sao. Xem thì xem, ngươi có thể đừng nói chuyện có được không? Bên kia, ba đệ tử vây quanh Thẩm Đông và người thanh niên bị cắt mất đầu lưới. Thẩm Đông, ở đây không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Một người thấp nhất trong ba người nói với Thẩm Đông. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 95 chiến thư của vạn dược môn. Người thanh niên bị cắt lưới sợ hãi nhìn ba người kia. Trên mặt Thẩm Đông co giật, lại không chịu rời đi. Ha ha, nếu ngươi không đi, vậy thì cùng tên câm điếc này chịu tội đi. Ba người thanh niên cười gằn, xoa tay chuẩn bị động thủ. Đám người Vương Đại Long ở cách đó không xa. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, do dự một lát lại không có bất kỳ động tác nào. Thẩm Đông cắn răng, bỗng nhiên nhảy vọt lên. Hắn không ngờ lại đánh về phía một người trong đó. Đâm đầu vào chỗ chết.

Vị trí đầu tiên này cũng không phải là do Vạn Dược Môn tự phong, mà được toàn bộ võ giả trong Càn Quốc công nhận. Có thể trước đây rất lâu, Tử Hà Đan Tông muốn cao hơn Vạn Dược Môn một bậc. Nhưng cho đến ngày nay, Vạn Dược Môn đang lúc cực thịnh, Đan Tông lại có phần suy nhược. Một lên một xuống, dĩ nhiên là không thể bằng được. Tuy Đan Tông không phục lắm, nhưng sau nhiều lần so tài bị thua trong tay của Vạn Dược Môn, Đan Tông đã hoàn toàn hiểu rõ Vạn Dược Môn hiện tại thật sự giống như mặt trời ban trưa. Mà điểm mấu chốt nhất, Vạn Dược Môn và Tử Hà Đan Tông có ăn oán mâu thuẫn không nhỏ. Một đại thủ tỏa Đan Tông nào đó ở trong một lần so tài luyện đan sư đứng đầu cùng Vạn Dược Môn chịu khổ bị thua, tức giận mà chết. Sau đó thủ tỏa Võ Tông ra tay cũng mạnh mẽ đánh chết vị luyện đan sư Vạn Dược Môn kia, coi như là báo thù. Chẳng qua cũng chỉ có một lần như vậy, hai bên có thể nói là đã có thâm cừu đại hận, từ đầu tới cuối đều là quan hệ đối địch. Mà hiện tại Vạn Dược Môn khí thế tăng vọt, tất nhiên sẽ có đủ loại chèn ép Đan Tông. Nhưng chuyện trực tiếp hẹn chiến như vậy, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Theo tất cả trưởng lão Đan Tông thấy, đây chính là khiêu khích lớn nhất đối với Đan Tông bọn họ. Tất nhiên bọn họ đều nổi giận đùng đùng. Cổ Đạo Phong nói một hồi, khiến cho mọi người ở đây chìm vào trong sự im lặng. Trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình khó coi. Nhất là những trưởng lão có bối phận tương đối lâu năm càng không cam lòng và có vài phần bất đắc dĩ. Lần này, Vạn Dược Môn muốn cùng Đan Tông ta tiến hành 3 trận so tài luyện đan, chắc chắn có bụng dạ khó lường. Tuy rằng Đan Tông ta có nhân tài đông đúc, nhưng trong đám đệ tử hạ đẳng lại không có người nào xuất sắc có thể chống lại Vạn Dược Môn. Một trưởng lão lo lắng buồn phiền nói. So tài 3 trận luyện đan tất nhiên là hai bên mỗi bên phái ra 3 người, so tài từng đôi, 3 trận phải thắng 2. Mà những người được lựa chọn này tất nhiên phải được lựa chọn ra từ đệ tử thượng đẳng, đệ tử trung đẳng cùng với đệ tử hạ đẳng. Vạn Dược Môn có rất nhiều đệ tử, nhân tài đông đúc. Mặc dù là bên trong đệ tử hạ đẳng, những năm gần đây bọn họ cũng sang hiện không ít nhân vật thiên tài, nổi tiếng khắp nơi. Trái lại, Đan Tông ở đây tuy rằng có thể chọn ra vài người xuất sắc trong đám đệ tử thượng đẳng và đệ tử trung đẳng, nhưng bên trong đệ tử hạ đẳng lại không có nhân vật nào xuất sắc. Cho dù kiên trì lựa chọn một người đi ra, chắc hẳn đệ tử hạ đẳng bên này cũng phải thua 1 trận. 3 trận thắng 2. Hiện tại còn chưa so tài đã thua trước 1 trận, trong lòng các vị trưởng lão Đan Tông tất nhiên rất phiền não. Ai nói trong số đệ tử hạ đẳng không có người nào xuất sắc? Chẳng lẽ các vị đều đã quên rồi sao? Còn có một người. Nếu như hắn xuất chiến, lo gì không thắng được Vạn Dược Môn. Đúng lúc này, Mộc Yến đứng ra cao giọng nói. Mộc Yến vừa nói ra, tất cả trưởng lão ở đây đều sửng sốt. Ngay lập tức rất nhiều người hiểu được, thần sắc trở nên có phần cổ quái. Nhưng thần sắc của đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn, Cao trưởng lão lại trở nên thâm trầm. Ai cũng hiểu được người Mộc Yến nói tới là ai. Phương Lâm. Nửa tháng trước, Phương Lâm vừa mới bị đưa vào Trấn Yêu Đồng giam giữ. Đó là đệ tử hạ đẳng, hơn nữa còn là một thiên tài đan đạo không có cách nào có thể hình dung theo lẽ thường. Bất luận là so tài luyện đan đại thắng Lư Cửu Hà, vẫn phương pháp luyện đan cổ Trấn Tam Sơn, hoặc là thay đổi phương pháp luyện đan, mỗi chuyện đều thể hiện ra rõ ràng thành tựu được ông trời ưu đãi của Phương Lâm ở trên phương diện đan đạo này. Nếu như Phương Lâm xuất chiến, quả thật nắm chắc thành công rất lớn có thể thắng được 1 trận này. Không nói 10 thành, nhưng 7 phần thắng vẫn phải có. Nhưng vấn đề là Phương Lâm người ta còn đang ở trong Trấn Yêu Đồng chịu phạt. Theo quy định trước kia không thể để cho hắn ra sớm được. Thủ tọa trong số đệ tử hạ đẳng chỉ có Phương Lâm này có thể thay mặt Đan Tông ta xuất chiến, đồng thời có phần thắng cực cao. Nghiêm Chính Phong xoay người nhìn Cổ Đạo Phong mở miệng nói. Cổ Đạo Phong nhíu mày, lắc đầu nói. Phương Lâm hiện tại đang bị giam giữ ở trong trấn yêu động. Nếu để cho hắn xuất chiến, chẳng phải là vi phạm giới luật đan tôn ta truyền lại từ xưa sao? Thủ tọa nói rất đúng. Tuyệt đối không thể để cho Phương Lâm này đi ra được. Nhất định phải giam giữ đủ một tháng. Triệu Đăng Minh cũng vội vàng tiếp lời nói. Bất kể như thế nào, Phương Lâm vẫn là người có tội. Đan tông ta cùng vạn dược môn tranh đấu, thiếu một người như hắn cũng không sao. Cao trưởng lão cũng phù họa nói. Đám người Mạnh Vô Ưu, Mục Yến tức giận đến mức sắc mặt trở nên khó coi. Ngay cả Nghiêm Chính Phong cũng hiếm thấy một lần trầm mặt xuống. Các trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không có ai dám tùy tiện mở miệng. Chuyện của Phương Lâm không có khả năng là một chuyện nhỏ, mà là tiêu điểm tranh đấu của hai trận doanh trưởng lão trong đan tung. Ngay cả thủ tọa Cổ Đạo Phong cũng mơ hồ đứng ở bên phía đám người Triệu Đăng Minh này. Không có Phương Lâm, đan tông ta đã xem như thua trước một trận. Hai trận còn lại, chúng ta có lòng tin có thể điều giành được phần thắng sao? Rốt cuộc là vinh nhục của đan tông ta quan trọng, hay là chuyện trừng phạt Phương Lâm quan trọng hơn? Bên nào nhẹ, bên nào nặng, lẽ nào các ngươi lại không thể phân biệt rõ được sao? Mục Yến phẫn nộ nói. Lời của nàng khiến cho một ít trưởng lão trung lập không dừng thở dài. Trên mặt không ít người cũng có vẻ công nhận. Quả thật so với vinh nhục của đan tông, chuyện của Phương Lâm thật sự bé nhỏ không đáng kể. Mục Yến, chẳng lẽ nàng đang chỉ trích thủ tọa không phân biệt rõ nặng nhẹ hay sao? Thoáng cái Vu Chấn đã nắm nhược điểm trong lời nói của Mục Yến, lập tức nhảy ra nói. Mục Yến liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ xem thường, nói. Chính bởi vì đan tông ta có quá nhiều người giống như ngươi, chỉ biết tranh đấu nội bộ, khiến cho đan tông ta từ từ suy yếu. Vu Chấn nghẹn họng chân chối nhìn. Hắn bị Mục Yến phản bác nhưng không được một lời nào, gương mặt khó coi giống như đáy nồi. Nói rất hay. Mạnh Vô Ưu hét lớn một tiếng. Tất cả trưởng lão bên phía của hắn cũng thi nhau trầm trồ khen ngợi. Hừ. Lúc này Cổ Đạo Phong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nhất thời tất cả trưởng lão bên phía Mạnh Vô Ưu đều im lặng. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nhìn Mục Yến, mở miệng nói. Mục Yến trưởng lão, trong đại điện này nàng cần phải ăn nói cẩn thận. Mục Yến hoàn toàn không có chút sợ hãi nào nhìn lại Cổ Đạo Phong, nói. Đại điện đan tông này chính là nơi để cho chúng ta nói thoải mái. Chỉ cần lời ta nói đều là suy nghĩ cho đan tông, vậy không có gì là không thể nói được. Bởi vì thái độ của Mục Yến, cuối cùng trên gương mặt nho nhã của Cổ Đạo Phong đã hiện ra một thần sắc giận dữ. Mục Yến, im miệng cho ta. Một tiếng quát chói tai vang lên. Mục Yến cảm giác trong ngực khó chịu, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Trên gương mặt tuyệt đẹp của nàng đã có vài phần tái nhợt. Khụ khụ. Nghiêm Chính Phong bỗng nhiên ho khan hai tiếng, vô hình hóa giải tất cả áp lực Mục Yến đang phải đối mặt. Thủ tọa bớt giận. Dù sao Mục Yến trưởng lão cũng còn trẻ tuổi, trong lúc nóng ruột mới mạo phạm thủ tọa. Lão phu ở chỗ này thay mặt nàng xin lỗi thủ tọa. Nghiêm Chính Phong mặt không đổi sắc, nói. Trên mặt Cổ Đạo Phong chỉ có sự lạnh lùng. Chỉ có điều hắn vẫn phải cho Nghiêm Chính Phong một ít mặt mũi. Tuy nhiên lão phu cũng muốn nói một câu. Vạn Dược Môn cùng Đan Tông ta tranh đấu đã nhiều năm, lần này nếu để cho Vạn Dược Môn thắng nữa, vậy chỉ sợ Đan Tông ta sẽ càng bị Vạn Dược Môn khi dễ hơn nữa. Bên trong càn quốc này, những tông môn khác cũng sẽ càng thêm khinh thường đan tông ta. Cho nên lão phu cảm thấy nên để cho Phương Lâm ra so tài, lập công chuộc tội. Nghiêm Chính Phong bình tĩnh nói. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Ezit Phong chương 97 ta không đi ra. Nghiêm trưởng lão nói rất phải. Ở trước vinh nhục của một tông, chuyện Phương Lâm phạm phải quả thật có thể bỏ qua. mong rằng thủ tọa quyết đoán anh minh, để cho Phương Lâm này lấy thân mang tội lại lập công lao cho Đan Tông ta. Nếu không có Phương Lâm, Đan Tông ta tất nhiên sẽ thua một trận. Hết trưởng lão này tới trưởng lão khác đứng dậy cho rằng nên để Phương Lâm xuất chiến. Ngay cả những trưởng lão trung lập cũng tỏ thái độ này. Chỉ có đám người Triệu Đăng Minh còn đang liều chết kiên trì, làm ra các loại quấy nhiễu không muốn để cho Phương Lâm sớm rời khỏi trấn Yêu Động. Mà quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay Cổ Đạo Phong. Nếu như Cổ Đạo Phong không để ý tới nhiều trưởng lão như vậy thỉnh cầu, cố ý không cho Phương Lâm xuất chiến, như vậy cho dù mọi người nói nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Cổ Đạo Phong im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: nếu các vị coi trọng Phương Lâm như vậy, bản tọa sẽ để cho hắn tạm thời rời khỏi trấn Yêu Đồng, lấy thân mang tội xuất chiến Vạn Dược Môn. Nếu như hắn thắng, thì sẽ không cần tiếp tục trở lại trấn Yêu Động. Còn nếu như thua, vậy hai tội đều phải phạt. Hắn vừa nói ra lời này, trong lòng đám trưởng lão Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu đều có vài phần tức giận. Ngay cả Nghiêm Chính Phong cũng hiếm có một lần lộ ra thần sắc khó coi. Đám người Triệu Đăng Minh lộ ra nụ cười lạnh. Tuy rằng Phương Lâm tạm thời có thể rời đi trấn Yêu Động, nhưng lại có áp lực lớn hơn nữa. Nếu như trong lúc hắn cùng Vạn Dược Môn tranh đấu bị thua, hắn sẽ không chỉ đơn giản là bị giam giữ ở trấn Yêu Động một tháng như vậy nữa. Đến lúc đó hai tội cũng phạt, có trời mới biết Phương Lâm sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào. Bên trong trấn Yêu Động, Phương Lâm ngồi khoanh chân ở trong gian phòng đá, lặng lẽ tu luyện. Tuy rằng Phương Lâm tu luyện Cửu Đỉnh Thông Thiên Quyết cần phải cắn nuốt đan đỉnh mới có khả năng tăng cảnh giới lên rất nhanh. Nhưng tu luyện bình thường cũng có thể khiến cho cảnh giới của hắn có tiến bơ, u, v, quy, quy, o, cơ, dù rất nhỏ. Cho dù không nhiều nhưng có ít còn hơn không. Dù sao hắn cũng nhàn rỗi không có việc gì để làm. Đám người Vương Đại Long thấy Phương Lâm đang tu luyện cũng không dám nói lời nào, sợ làm phiền đến Phương Lâm. Bọn họ đành dựa người vào vách đá ngủ gật. Đúng lúc này bên ngoài gian phòng đá truyền đến tiếng bước chân, lập tức khiến cho người ở các gian phòng đá hưng phấn. Có tiếng bước chân chứng tỏ lại có người mới sắp tiến vào. Chỉ có điều một số người có nhĩ lực tốt hơn lại nghe được đây chỉ là tiếng bước chân của một người. Nếu như có người mới đến, không có khả năng đi một mình được. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở bên ngoài gian phòng đá chỗ đám người Phương Lâm. Phương Lâm mở mắt, chỉ thấy một lão nhân đứng ở bên ngoài gian phòng đá, ánh mắt hắn đầy vẻ phức tạp nhìn mình. Sau một khắc, lão nhân kia vung tay lên. Màn ánh sáng của gian phòng đá biến mất. Đám người Vương Đại Long gãi đầu không hiểu vị trưởng lão này lại muốn làm cái gì. Phương Lâm, ngươi đi theo ta. Lão nhân kia mở miệng nói với Phương Lâm. Trong giọng nói của hắn lộ ra vài phần thiện ý. Phương Lâm không biết lão nhân này tìm mình làm gì, nhưng cũng không chậm trễ theo lão nhân kia rời khỏi gian phòng đá. Sau khi Phương Lâm đi ra khỏi gian phòng đá, màn ánh sáng ở gian phòng đá lại khôi phục giống như lúc ban đầu. Đám người Vương Đại Long trơ mắt nhìn Phương Lâm rời đi, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì. Lão nhân kia dẫn theo Phương Lâm đi tới trên quảng trường. Nơi đây không có một bóng người nào, so với trước kia có cảm giác cực kỳ trống trải. Vị trưởng lão này, ngài bảo đệ tử đến đây có chuyện gì? Phương Lâm ôm quyền hỏi. Lão nhân vừa cười vừa nói. Đối với ngươi, đây là một chuyện tốt. Nghe vậy, Phương Lâm bĩu môi. Ta hiện tại cũng bị giam giữ ở chỗ này, còn có thể có chuyện gì tốt? Nhìn thấy thần sắc Phương Lâm như vậy, lão nhân kia xấu hổ cười. Hắn cũng không tiếp tục đánh đố nữa, trực tiếp nói. Phương Lâm, ngươi có chỗ không biết, Đan Tông ta hiện tại đang đối mặt với sự khiêu chiến của Vạn Dược Môn, cần phải lựa chọn ra 3 đệ tử tới tiến hành tranh đấu cùng với đệ tử của Vạn Dược Môn. ngươi lại là người được chúng ta lựa chọn cho rằng thích hợp nhất trong đệ tử hạ đẳng. Chỉ cần ngươi chiến thắng được đệ tử Vạn Dược Môn, như vậy sẽ không cần phải trở lại Trấn Yêu Đồng nữa, có thể khôi phục lại tự do. Lão nhân kia nói xong, Phương Lâm cũng hiểu ra. Hóa ra Đan Tông gặp phải khiêu khích của Vạn Dược Môn cho nên mới bảo mình đại biểu cho Đan Tông đứng ra xuất chiến. Chỉ có điều, Phương Lâm lại hết sức xem thường điều này. Lúc không có chuyện gì, bởi vì một vài chuyện lớn như cái rắm giam giữ mình ở chỗ này. Khi gặp phải chuyện lại muốn ta xuất lực. Cùng đừng có mơ tưởng. Phương Lâm không có khả năng là loại người ngu ngốc sẽ cúi đầu nhẫn nhịn. Nếu cổ đạo phong ngươi muốn đánh ép ta, vậy bây giờ gặp phải chuyện cũng đừng tới tìm ta. Trưởng lão thực sự không dám giấu giếm, đệ tử cảm thấy Trấn Yêu Động này không tệ, ở lại chỗ này rất thoải mái. Hơn nữa ta mới ở đây có nửa tháng, không thể nửa chừng rời khỏi Trấn Yêu Động được. Cho nên ngài vẫn đi tìm người khác đi. Phương Lâm cười hì hì nói. Lão nhân nghe vậy, thần sắc thật sự đặc sắc. Phương Lâm, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi ở nơi này rất thoải mái sao? Lão nhân lộ ra biểu tình cực kỳ cổ quái nói. Phương Lâm nghiêm túc gật đầu. Khóe miệng lão nhân co giật. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được có người nói ở tại Trấn Yêu Đồng thoải mái. Trước kia, những người sau khi từ Trấn Yêu Đồng đi ra, cho dù bị đánh chết cũng không muốn lại tiến vào trong Trấn Yêu Đồng. Chỉ có điều lão nhân này dù sao cũng không ngốc. Rất nhanh hắn đã kịp phản ứng được. Đây là Phương Lâm không muốn xuất chiến cố ý nói như vậy. Nghĩ tới đây trong lòng lão nhân cũng có hơi bất bình. Từ trước đến giờ hắn vẫn rất thưởng thức Phương Lâm. Phương Lâm có công lao rất lớn với Đan Tông, nhưng lại vì tự bán đan dược chút chuyện nhỏ như cái rắm này mà bị giam cầm ở Trấn Yêu Động. Hiện tại Đan Tông gặp phải chuyện, lại muốn để cho Phương Lâm đại biểu Đan Tông xuất chiến, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy trái tim băng giá. Ai gặp phải loại chuyện này trong lòng chắc hẳn đều sẽ khó chịu. Nói gì tới loại thiên tài tuấn kiệt giống như Phương Lâm này tất nhiên càng khó chịu hơn người bình thường. Hắn có phản ứng như thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như hắn không có bất kỳ phản ứng gì đó mới thật sự là chuyện kỳ quái. Chỉ có điều, lão nhân này tới đây có nhiệm vụ là khuyên bảo Phương Lâm đứng ra xuất chiến cho Đan Tông chứ không phải đến đây để nghe cảm nhận của hắn. Ngay lập tức lão nhân mở miệng nói. Phương Lâm cho ngươi xuất chiến là quyết định do thủ tọa và các vị trưởng lão bàn bạc ra cũng là cơ hội tốt để ngươi lập công chuộc tội. Ngươi cũng không thể theo ý mình làm càn được. Phương Lâm lắc đầu cười nói. Trưởng lão nói lời ấy là sai rồi. Nếu ta phạm sai lầm bị phạt giam giữ tại Trấn Yêu Động một tháng, vậy sẽ phải đợi đủ một tháng. Nếu để cho ta nửa đường ra ngoài, đó không phải là phá hỏng quy củ sao? Phương Lâm ta cũng không thể làm người phá hỏng quy củ được, nên phải thành thật đợi ở Trấn Yêu Động. Chuyện bên ngoài, ta không xen vào được. Lão nhân cười khổ một tiếng, nói. Phương Lâm à Phương Lâm, ngươi đừng làm khó dễ cho ta. Lần này so tài cùng Vạn Dược Môn rất quan trọng với Đan Tông ta. Ngươi thật sự là người thích hợp nhất để lựa chọn trong đám đệ tử hạ đẳng. Nếu như ngươi không đứng ra so tài, sợ rằng một vài người sẽ càng không hề e ngại đối phó với ngươi. Phương Lâm nghe được lời này liền liếc mắt nhìn lão nhân này. Lão nhân này nói không sai. Nếu như Phương Lâm thật sự không ra xuất chiến, vậy nhóm người Triệu Đăng Minh kia càng có thể lợi dụng chuyện này tới tiến hành thao tác. Cổ đạo phong tất nhiên sẽ theo ý của đám người Triệu Đăng Minh chỉ mình một tội chống lại, không nghe theo mệnh lệnh, vậy mình lại càng không dễ chịu. Thật ra, Phương Lâm nói những lời trước đó, cũng chính là tức giận cào nhào vài câu mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn vui lòng rời khỏi Trấn Yêu Động. Trưởng lão, để cho ta xuất chiến vì Đan Tông cũng được.

Phương Lâm đi theo phía sau hai người, ra khỏi trấn yêu động. Phương Lâm lâu ngày không được ánh mặt trời chiếu ở trên người, cảm giác tất cả mọi thứ bên ngoài động dường như đều tốt đẹp. Thể xác và tinh thần Phương Lâm đều cảm thấy thoải mái. Khi quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn trấn yêu động có vẻ u ám, trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ. Nơi rùa quái này, ta cũng không muốn lại tiến vào nữa. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 99 vạn dược môn đến. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vạn dặm không mây, trời trong nắng ấm, bầy chim nhàn nhã bay trên không trung, gió nhẹ thổi ở trên núi, khiến cho lá cây xào xạc một hồi. Ngày hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng. Thời điểm vạn dược môn cùng đan tôn hẹn chiến kỳ chính là ngày hôm nay. Mặt trời lên cao. Trên dưới đan tông đều bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Cổ đạo phong dẫn đầu, một đám trưởng lão đứng ở sau lưng hắn, sau đó lại là rất nhiều đệ tử chính thức. Tất cả đều đang đứng ở trước sơn môn của đan tông. Toàn thân cổ đạo phong mặc áo bào xanh có vẻ tuấn tú phiêu dật. Hơn nữa gương mặt ôn hòa nho nhã của hắn khiến người ta có cảm giác không giống như là luyện đan sư bảo thủ, càng giống như là một thư sinh đọc đủ các loại thi thư. Đứng ở bên cạnh cổ đạo phong lùi lại một thân người chính là trưởng lão Nghiêm Chính Phong, người có kinh nghiệm và lý lịch lâu nhất đan tông. Nghiêm Chính Phong mặc áo bào màu xám, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn và vẻ tang thương. Hai mắt hắn hạ xuống, giống như đang nhắm mắt. Các trưởng lão khác đều mặc trang phục tương đối long trọng. Ngay cả những đệ tử chính thức cũng mặc trang phục đệ tử thống nhất, thoạt nhìn có vẻ vô cùng chỉnh tề. Phương Lâm cũng có mặt ở trong đó. Hắn mặc trang phục đệ tử màu trắng. Tuy rằng trang phục này có vẻ vô cùng thanh lịch không dính một hạt bụi, nhưng khi hắn nhìn bốn phía thấy ở trong tầm mắt của hắn đều là người mặc trang phục giống hệt với mình, nhìn thế nào hắn cũng có cảm giác không được tự nhiên. Toàn bộ đan tông, ngoại trừ đệ tử đan đồng và số ít người khác đang ở bên ngoài, phần lớn những người của đan tông đều tập trung ở chỗ này, chờ đợi vạn dược môn đến. Chỉ có điều bọn họ vẫn đợi đến khi mặt trời lên cao, đã qua giờ giao hẹn nửa canh giờ lại trước sau không nhìn thấy hình bóng của người vạn dược môn. Trên mặt một vài trưởng lão đan tông rõ ràng dâng lên sự tức giận có ý muốn phát tác. Nhưng khi nhìn thấy thần sắc bình tĩnh như giếng nước cổ của đám người cổ đạo phong, Nghiêm Chính Phong, bọn họ cũng chỉ có thể nén cơn giận ở trong lòng. Lại qua nửa canh giờ, càng lúc càng nhiều trưởng lão đan tông lộ ra vẻ bất mãn. Hiện tại đã qua giờ giao hẹn một canh giờ, nhưng người của vạn dược môn vẫn không xuất hiện. Đây rõ ràng là cố ý, chính là sỉ nhục tất cả mọi người trên dưới đan tông. Thủ tỏa, đám người vạn dược môn thật sự vô lễ. Chúng ta cũng không nên chờ nữa. Người của vạn dược môn quả thực đáng giận. Trận so tài lần này đã không còn giá trị nữa. Là bọn họ chậm trễ đan tôn ta trước. Đây là không để đan tôn ta vào trong mắt, thực sự khiến lão phu tức chết rồi. Cuối cùng một ít trưởng lão đan tôn không nhịn được mở miệng nói. Tất cả đều oán giận. Cổ đạo phong vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi lông mày tuấn giật hơi nhăn lại. Có thể nhìn ra được trong lòng hắn cũng bất mãn khi thấy vạn dược môn quá giờ hẹn còn chưa tới. Đúng lúc này, dưới sơn môn cuối cùng cũng có từng bóng người xuất hiện. Một người dẫn đầu có mái tóc hoa râm, trên người mặc trường bào rộng rãi với hai màu đen trắng giao nhau. Trên đường đi lên, đạo bào của hắn tung bay, có vẻ có chút khí thế. Ha ha ha, cổ đệ tử mình chờ đón thật sự khiến cho cung mỗ được sủng mà kinh hãi lo sợ. Lão nhân tóc bạc này còn chưa đi tới trước sơn môn, lại phát ra tiếng cười lớn, âm thanh có lực hùng hồn giống như tiếng chuông lớn. Không ít đệ tử đan tông nghe được giọng nói của lão nhân này đều cảm giác được lỗ tai ong ong chấn động, sắc mặt có phần tái nhợt. Phương Lâm còn đỡ. Dù sao cảnh giới của hắn không thấp, nên với lực âm thanh này vẫn không có cách nào khiến cho hắn cảm thấy không khỏe. Lão nhân này thực sự đáng giận. Một trưởng lão nhỏ giọng nói một câu, trên mặt đầy tức giận. Cổ Đạo Phong nhìn thẳng vào lão nhân tóc bạc này, bỗng nhiên cười nói. Cung lão ca đường xa đến đây, nếu như chúng ta không tự mình chào đón, chẳng phải là khiến cho người ngoài chê cười Đan Tông ta không lễ phép hay sao? Tuy rằng giọng nói của Cổ Đạo Phong không hùng hậu, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm. Thân hình những đệ tử Vạn Dược Môn từ dưới chân núi đến đều không vững. Có mấy người tu vi yếu kém còn thiếu chút nữa ngã lộn cổ xuống. Mà mười mấy trưởng lão Vạn Dược Môn nghe được lời Cổ Đạo Phong nói, ánh mắt đều lóe lên. Lời Cổ Đạo Phong nói nhìn như bình thường, kỳ thực lại đang chê cười Vạn Dược Môn không hiểu lễ phép. Lão nhân tóc bạc họ Cung kia vẫn thản nhiên, giống như hoàn toàn không hiểu được thâm ý trong lời nói của Cổ Đạo Phong. Phương Lâm ở trong đám người nhìn thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm tán thưởng. Người của Vạn Dược Môn này vừa đến xong, nhân vật dẫn đầu của hai bên đã so chiêu một hồi, cả hai đều bất phân thắng bại. Chỉ có điều cũng không có ai bị thiệt hại. Lúc này, lão nhân tóc bạc này đã đến gần, Cổ Đạo Phong đi tới. Hai người đều hành lễ, ai cũng không thất lễ. Tuy rằng trong lòng hai người đều hận không thể khiến cho đối phương lập tức chết ngay, nhưng trên phương diện lễ nghĩa vẫn phải làm đầy đủ. Cung môn chủ, hai năm không gặp, cung chủ càng thêm tinh thần. Cổ Đạo Phong mỉm cười nói. Lão nhân họ Cung cười ha ha một tiếng, khoát tay một cái nói. Làm sao có thể so sánh được với cổ lão để ngươi đang thời trẻ tuổi. Lão đầu tử ta cũng không sống được mấy năm nữa. Sau này ngươi muốn nhìn thấy ta, sợ rằng cũng không thấy được. Cổ Đạo Phong cười ha hà, nói. Cung lão ca lần này đến đây là vinh hạnh của Đan Tông ta. Hôm nay đệ tử hai nhà chúng ta luận bàn cũng có lợi cho hai tông chúng ta tiến hành giao lưu thảo luận nghiên cứu ở trên phương diện đan đạo cùng nhau tiến bước. Lão nhân họ Cung gật đầu, nói. Cổ lão đệ nói đúng. Chỉ có điều mặc dù là luận bàn, nhưng phải phân ra thắng bại. Lần này chúng ta đã có chuẩn bị trước khi đến. Cổ lão đệ cũng đừng để cho chúng ta phải thất vọng đấy. Lời này vừa nói ra, đám người Vạn Dược Môn đều là lộ ra vài phần kiêu ngạo. Trái lại thần sắc mỗi người phía bên Đan Tông lại khó coi. Lão nhân họ Cung nói lời này chính là hoàn toàn không khách khí, thái độ kiêu ngạo này đã hoàn toàn lộ rõ. Cổ Đạo Phong lại không để ý chút nào, cười nói. Tất nhiên sẽ không để cho Cung lão ca thất vọng. Xin mời. Ngay lập tức, đám người Vạn Dược Môn được đón vào trong sơn môn. Cổ Đạo Phong vừa cùng lão nhân họ Cung này nói chuyện phiếm, vừa chậm rãi đi về phía đan đàn. Về phần trưởng lão và đệ tử của hai tông lại nhìn đối phương không vừa mắt. Những trưởng lão và đệ tử của Vạn Dược Môn đều lộ ra thần sắc mình tài trí hơn người. Lúc bọn họ nhìn về phía Đan Tông bên này, trong mắt lộ rõ sự khinh thường. Còn Đan Tông bên này cũng hoàn toàn không tỏ ra yếu kém, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào một đám người Vạn Dược Môn. Người của hai bên ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, cứ như thế cùng nhau đi đến trên đan đàn. Nhìn thấy bốn bức tượng đá cao lớn dựng thẳng trên đan đàn, trên mặt lão nhân họ Cung này lập tức lộ ra vài phần kính sợ. Cho dù là đám người Vạn Dược Môn kiêu ngạo, lúc này cũng không dám làm càn quá mức, thu liếm lại vẻ cao ngạo và xem thường tràn ngập trên khuôn mặt lại. Đám người Đan Tông nhìn thấy người của Vạn Dược Môn cuối cùng thu liếm lại một ít, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chí ít ở trên đan đàn này, người của Vạn Dược Môn vẫn phải giữ sự kính nể, e sợ. Danh hiệu của bốn thánh Đan Tông không có khả năng giả. Tuy rằng bốn thánh không phải nhân vật cùng một thời đại, nhưng bốn thánh ở trong niên đại của mình đều khiến Đan Tông ép Vạn Dược Môn một đầu. Cho tới bây giờ, uy lực của bọn họ vẫn còn sót lại. Bái lại bốn thánh. Cổ Đạo Phong bỗng nhiên trang nghiêm hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, đám người Đan Tông đồng thời hành lễ về phía bốn bức tượng thánh. Đám người Vạn Dược Môn lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ hành lễ không phải, không hành lễ cũng không phải, chỉ có thể đứng ở nơi đó chân tay luống cuống. Thần sắc lão nhân họ Cung bình tĩnh, nói. Bốn thánh Đan Tông chính là tiền bối. Chúng ta cũng nên hành lễ bái kiến. Nói xong, hắn hành lễ vãn bối về phía bốn bức tượng thánh trước mặt. Đám người Vạn Dược Môn hiểu ý, cũng hành lễ vãn bối giống như lão nhân họ Cung. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Ezit Phong Chương một châm chọn người xuất chiến. Sau khi bái lạy bốn thánh, chính là an bài chỗ nghỉ ngơi cho người của Vạn Dược Môn. Dù sao người của Vạn Dược Môn đường xa đến đây, không có khả năng vừa gặp đã để cho người ta bắt đầu so tài. Vẫn phải nghỉ ngơi một ngày, dưỡng tinh lực xong mới bắt đầu. Cũng không có quá nhiều người Vạn Dược Môn tới đây. Ngoại trừ mười mấy trưởng lão ra, còn có hơn 30 đệ tử đều là tinh anh trong đám đệ tử của Vạn Dược Môn. Trưởng lão Đan Tông Môn dẫn theo đám người Vạn Dược Môn đi nghỉ ngơi trước. Đám người đệ tử Phương Lâm tất nhiên là tản ra. Chỉ có điều bởi vì mọi người đỏ mắt mong chờ đợi đám người của Vạn Dược Môn trong thời gian dài như vậy, tất nhiên cũng có nhiều câu oán hận. Nhất là người của Vạn Dược Môn từ đầu tới cuối đều tỏ ra cao ngạo khiến cho các đệ tử Đan Tông cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngược lại, Phương Lâm không suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi hắn trở lại viện của mình, việc đầu tiên là chăm sóc lại đám dược liệu được trồng ở trong viện. Dù sao đã nửa tháng hắn không ở chỗ này. Sau khi xử lý xong, đúng lúc đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh tới thăm hỏi Phương Lâm. Phương Lâm tất nhiên vô cùng hoan nghênh bọn họ. Hắn biết hết tất cả những người tới. Tất cả đều là mười mấy người cùng hắn hành động ở bên trong tầm dược phong. Thấy Phương Lâm có thể sớm rời khỏi trấn yêu động, đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh đều cảm thấy vui mừng. Mọi người nói chuyện với nhau một hồi, trọng tâm câu chuyện dần dần chuyển tới đề tài so tài với Vạn Dược Môn. Nói tới thái độ kiêu ngạo của đám người Vạn Dược Môn này, mọi người đều là cảm thấy không cam lòng. Phương Sư Huynh, lần này Sư Huynh đại biểu cho đệ tử hạ đẳng chúng ta xuất chiến với Vạn Dược Môn, nhất định phải cố gắng cho bọn họ một chút màu sắc, khiến cho đám người Vạn Dược Môn đó biết sự lợi hại của Đan Tông chúng ta. Ngô Mạnh Sinh rất hưng phấn nói. Hứa Sơn Cao lại nhíu mày, nói. Chỉ có điều lần này người Vạn Dược Môn tới đây đều là tinh anh. Đệ tử có thể đại biểu Vạn Dược Môn xuất chiến càng là tinh anh trong tinh anh. Có người nói bọn họ đều là luyện đan sư đã vượt qua kiểm tra đánh giá ở Đan Minh, là luyện đan sư có địa vị chân chính. Nghe hắn nói vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, trong lòng những người khác đều trầm xuống, thần sắc tương đối nghiêm trọng. Chỉ có luyện đan sư đã vượt qua sự kiểm tra đánh giá của Đan Minh mới có thể tính là luyện đan sư chân chính. Nếu không chỉ có thể xem như là luyện đan sư thực tập. Trong nhiều đệ tử Đan Tông như vậy, trong đệ tử hạ đẳng lại không có người nào có thể thông qua kiểm tra đánh giá của Đan Minh được ghi chép lại là luyện đan sư chân chính. Trong các đệ tử trung đẳng cũng chỉ có rất ít người. Ngay cả đệ tử thượng đẳng cũng chỉ có 10 người mà thôi. Có người nói trong số đệ tử hạ đẳng của Vạn Dược Môn cũng có mấy luyện đan sư nhất đỉnh. Số lượng luyện đan sư chân chính trong đệ tử trung đẳng và đệ tử thượng đẳng lại càng không cần nói tới. Như vậy vừa so sánh, sự chênh lệch giữa hai tông lại thể hiện ra. Cũng khó trách trong những năm gần đây Vạn Dược Môn có thể vững vãng ép Đan Tông một đầu. Chất lượng đệ tử như vậy lại hoàn toàn không ở cùng một phương diện. Có người nói người đệ tử thượng đẳng xuất chiến là một trong Đan Tông tứ tú. Nhưng cụ thể là ai còn chưa có tin tức nào chính xác. Hứa Sơn Cao nói. Mạnh Vô Ưu gật đầu, nói. Theo ta thấy, hẳn là Mạnh Triều Dương. Vừa rồi hắn lên được đỉnh tầm dược phong. Nếu như hắn nhận danh tiếng đứng thứ hai vậy không có ai dám đứng thứ nhất. Hắn còn nhận được phần thưởng của thủ tọa. Để cho hắn xuất chiến, về tình về lý đều là thích hợp nhất. Thần sắc Phương Lâm bỗng nhiên trở nên rất cổ quái. Hứa Sơn Cao vừa vặn chú ý thấy, hỏi hắn bị làm sao. Phương Lâm bĩu môi, nói. Không có gì. Chỉ là nghĩ đến ta lên đỉnh tầm dược phong, ngay cả cái sắm cũng chưa từng nhận được, còn bị nhốt vào trong trấn yêu động. Người với người đãi ngộ thật sự không giống nhau. Mọi người nghe thấy Phương Lâm bực tức nói vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Chỉ có điều chuyện này thật sự không thể nói rõ ràng được. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy bất bình thay cho Phương Lâm, nhưng đây là chuyện phía trên quyết định. Những đệ tử bọn họ nghĩ như thế nào cũng chỉ là vô dụng. Phương Sư Huyên nên nghĩ thoáng một chút. Ngô Mạnh Sinh khuyên một câu. Phương Lâm không tiếp tục nghĩ về điều khiến cho hắn thêm buồn bực nữa, tiếp tục hỏi. Ở trong Đan Tông Tứ Tú, trình độ đan đạo của Mạnh Triều Dương là mạnh nhất sao? Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh đều lắc đầu. Sau đó Ngô Mạnh Sinh nói. Trên thực tế, trình độ luyện đan của Đan Tông Tứ Tú không chênh lệch nhau bao nhiêu. Nhưng nếu như muốn nói ai là mạnh nhất, chỉ sợ hẳn là U Dương Tính, người khiêm tốn nhất. Không sai. Tuy rằng U Dương Tính giấu mình, nhưng trình độ luyện đan của hắn quả thật có thể nói là xuất sắc nhất trong Đan Tông Tứ Tú. Hứa Sơn Cao nói. Phương Lâm xoa cằm trong miệng lẩm bẩm cái tên U Dương Tính này. Trong một năm nay gần một nửa thời gian U Dương Tính không ở trong Đan Tông mà ở trong Đan Minh của Càn Quốc, là luyện đan sư của Đan Tông ta thường xuyên ở lại Đan Minh, có địa vị nhất định ở trong Đan Minh. Ngô Mạnh Sinh nói. Phương Lâm nghe hắn nói vậy cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Không ngờ người này tự nhiên lại có thể có địa vị nhất định ở trong Đan Minh. Như vậy U Dương Tính hẳn có vài phần bản lĩnh thật sự. Đã như vậy, hẳn phải là để cho U Dương Tính ra xuất chiến mới đúng chứ. Phương Lâm nói. Ngô Mạnh Sinh lắc đầu, nói. Lúc này U Dương Tính không ở tại Đan Tông. Cho dù đám người thủ tọa gọi hắn trở về, U Dương Tính có nguyện ý trở về hay không cũng không biết được. Sao vậy? U Dương Tính này có địa vị ở trong Đan Minh, ngay cả mệnh lệnh của thủ tọa Đan Tông cũng không coi vào đâu sao? Phương Lâm cảm thấy tò mò hỏi. Ngô Mạnh Sinh giải thích. Cũng không phải là U Dương Tính ỷ vào địa vị của Đan Minh không để ý tới mệnh lệnh của thủ tọa. U Dương Tính cùng thủ tọa có bất hòa. Ngô Mạnh Sinh nói đến đây lại ngậm miệng không nói nữa, hình như đang kiêng kỵ điều gì. Phương Lâm thúc giục. Ngươi đã nói thì nói cho hết đi. Vẻ mặt Ngô Mạnh Sinh đau khổ, nói. Chuyện này đám đệ tử chúng ta không dám tùy ý nói chuyện với nhau. Phương Lâm bĩu môi, nhìn về phía Hứa Sơn Cao. Hứa Sơn Cao do dự một lát. Nói, hình như là U Dương Tính cùng thủ tọa từng phát sinh xung đột. Thủ tọa tự nhiên thiên vị nhi tử của hắn tiến hành chèn ép U Dương Tính. Chỉ có điều U Dương Tính lại hết sức lợi hại, đi từng bước một đi tới ngày hôm nay càng đứng vững vàng ở Đan Minh. Thủ tọa cũng không có biện pháp nào làm gì được hắn. Trên mặt Phương Lâm lộ ra vài phần tươi cười, nói. Vị thủ tọa này của chúng ta thật sự khiến cho người ta kính nể. Ai nghe được lời này cũng hiểu ra được ý châm chọc ở bên trong. Phương Lâm cảm thấy cổ đạo phong này cũng đủ trơ chén. Cho dù bản thân làm thủ tọa, lại không thể giữ được công bằng chính trực vô tư thiên vị nhi tử của mình chèn ép các thiên tài khác, muốn biến Đan Tông thành nơi hắn độc tài. Thảo nào mấy năm nay Đan Tông càng không bằng trước kia, từ trên xuống dưới có không ít vấn đề. Đương nhiên, việc này tạm thời không có liên quan gì đến Phương Lâm. Đúng rồi. Vậy đệ tử trung đẳng xuất chiến là người nào? Phương Lâm lại hỏi. Ngô Mạnh Sinh nói. Chắc là Cố Lưu Ly. Phương Lâm ồ một tiếng. Hắn biết Cố Lưu Ly. Đó là người đầu tiên lên được một trong ba đỉnh tầm dược phong. Hắn đã từng gặp mặt nàng một lần ở Đại Điện Đan Tông. Vậy các ngươi có biết bên phía Vạn Dược Môn có những người nào xuất chiến hay không? Phương Lâm nói. Mọi người đều lắc đầu. Vạn Dược Môn sẽ phái ba người nào xuất chiến quả thật không có ai biết được. Ngay cả cao tầng Đan Tông, sợ rằng hiện tại vẫn chỉ đang phán đoán. Phương Lâm nhíu mày. Ngày mai đã phải bắt đầu tỉ thí, nhưng bây giờ ngay cả chuyện Vạn Dược Môn sẽ phái người nào ra xuất chiến cũng không biết. Điều này thật sự khiến cho người ta cảm thấy không nắm chắc. Tuy nhiên sẽ không có chuyện Phương Lâm không nắm chắc. Chỉ là hắn không thèm quan tâm là ai trong Vạn Dược Môn sẽ xuất chiến. Ngày tiếp theo, mọi người trên dưới Đan Tông đã tập trung lại. Người của Vạn Dược Môn cũng sớm xuất hiện ở trên đan đàn.